Tu La Vũ Thần, chương 2516, chương 2530, sau này còn gặp lại. Góc truyện audio.com. Tới gần về sau, Sở Phong càng phát thấy rõ tòa này, đem Lê Minh công tử vây khốn ở đại trận. Tòa đại trận này, chính là một tòa phi thường lợi hại sát trận. Tòa này sát trận mặc dù bây giờ hiển hiện mà ra. Thế nhưng là từ dấu vết xung quanh, Sở Phong có thể phán đoán, tòa này sát trận trước đó hẳn là phi thường bí ẩn. Chớ nói Lê Minh công tử bị nhốt trong đó, nếu như Sở Phong không phải từ anh Minh chiêu nơi đó. Biết được con đường của an toàn lời nói, sợ là cũng sẽ không phát hiện tòa này sát trận. Dưới mắt, tòa này sát trận, đem Lê Minh công tử giam ở trong đó. Các loại cơ quan đã khởi động, vô số đạo nhọn trận pháp lợi kiếm, đem vây quanh, liền muốn đem đâm xuyên. Trận pháp này lợi kiếm không tầm thường, nếu là bị đánh trúng, nhục thân nan lấy chữa trị, ngay cả linh hồn cũng sẽ hủy hoại. Quả nhiên là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, trận pháp này uy lực cực mạnh. Trừ phi tu vi bước vào chân tiên cảnh, nếu không mạnh đi nữa vũ lực cũng là vô dụng. May mắn cái này Lê Minh công tử, là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Dựa vào kết giới chi lực, cùng một chút trận pháp, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu không, thật đúng là phải tao ương. Dưới mắt, cái này Lê Minh công tử, có thể nói bên trong thân hãm nguy cơ. Nàng đang toàn lực dùng trận pháp ứng đối nguy cơ. Cũng là không có chú ý tới Sở Phong tới gần. Nha, nha đầu, ngươi đây là đang làm gì vậy? Sở Phong cười híp mắt nói ra. Nghe được lời này, Lê Minh công tử lập tức thần sắc biến đổi. Đem cái kia vô cùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Sở Phong. Mới đầu, đây chẳng qua là cảnh giác ánh mắt. Thế nhưng là Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Làm Lê Minh công tử phát hiện là hắn về sau. Ánh mắt kia lập tức từ cảnh giác, biến tràn đầy sát ý, nhưng là nàng cũng chỉ là nhìn Sở Phong một chút. Sau đó liền đem ánh mắt thu về, liền câu nói đều không nói, tựa như chưa từng thấy Sở Phong đồng dạng. Nha đầu, trận pháp này chính ngươi muốn thoát khốn là rất khó, nhưng là ta như giúp ngươi, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá ta giúp ngươi đi ra có thể. Ngươi nhất định phải bất kể hiềm khích lúc trước mới được. Sở Phong nói ra, nhưng mà, Lê Minh công tử lại là không nói một lời, giống như là không nghe thấy Sở Phong nói chuyện đồng dạng. Mặc dù, Lê Minh công tử không để ý tới Sở Phong, nhưng Sở Phong lại là y nguyên trên mặt ý cười. Nói ra, cái này sát trận không thể coi thường, ngươi như theo lực lượng dựa vào chính mình, sợ là có chút khó a. Không cần ngươi quan tâm. Lê Minh công tử lạnh lùng nói ra. Thật có lỗi, ta muốn làm chuyện gì? Ngươi không quản được. Sở Phong nói ra. Ngươi, Lê Minh công tử biến sắc. Lại đằng đằng sát khí quét Sở Phong một chút. Nhưng mà, nhìn thấy Lê Minh công tử như vậy. Sở Phong nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm. Sau đó hai cánh tay hắn múa. Đạo đạo kết giới chi lực. Liền từ trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra, kết giới chi lực dường như thiên quân vạn mã, mà Sở Phong chính là chỉ huy cái này thiên quân vạn mã nguyên soái quân sự. Dưới sự chỉ huy của Sở Phong, cái này bằng bạc kết giới chi lực, rất nhanh liền hình thái biến hóa, hóa thành 100 cái vàng óng ánh tê giác, cái này 100 cái tê giác, từng cái cao tới mấy chục mét, trên người có xiềng xích tương hỗ kết nối. Đây là một tòa đại trận, chuyên môn dùng để phá giải sát trận đại trận. Thấy vậy một màn, Lê Minh công tử lập tức thần sắc biến đổi. Thân là một tên thần văn cấp tiên bào giới linh sư. Nàng tự nhiên đã nhìn ra, Sở Phong tòa này phá giải đại trận lợi hại. Sở Phong, đây là muốn giúp nàng. Ngươi nếu muốn phá vỡ cái này sát trận, tốt nhất liền cùng ta nội ứng ngoại hợp. Nếu không, nhưng là sẽ hoàn toàn ngược lại. Sở Phong nhắc nhở, website chuyện truyenichuncv, con ngươi coi như giúp ta, ta cũng sẽ không cảm kích. Lê Minh công tử lạnh lùng nói ra, ta không cần ngươi cảm kích. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền thôi động to lớn trận, 100 cái kết giới ngưng tụ mà thành kim sắc tê giác. liền phảng phất có được sinh mệnh của mình đồng dạng, nhao nhao phát ra gầm thét thanh âm. Sau đó, cái này 100 cái kim sắc tê giác trên đầu sừng tê giác. Vậy mà quang mang đại thịnh, vào thời khắc ấy, phảng phất cái kia sừng tê giác lại khuếch trương lớn thêm không ít đồng dạng. Phanh, sau đó, một chuỗi dài tiếng vang không ngừng vang lên, cái kia 100 cái kim sắc tê giác, nhao nhao đánh tới tòa kia sát trận phương vị khác nhau. Thấy thế, cái kia Lê Minh công tử cũng là vội vàng phối hợp lại. Không khỏi tăng cường bản thân cái kia phá giải sát trận cường độ. Cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới. Tại một tiếng chói tai trong tiếng nổ vang, tòa kia sát trận rốt cục bị phá giải ra, nhận lấy cái chết, nhưng vào lúc này, cái kia Lê Minh công tử lại là một trưởng oanh ra. Chính đối Sở Phong mà tới, này trưởng một khi oanh ra, bàng bạc vũ lực liền cấp tốc hội tụ, hóa thành một cái cao tới mấy chục thước cự thủ, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Cái loại cảm giác này, giống như là một đạo vàng óng ánh núi nhỏ, muốn đem Sở Phong ép thành vỡ nát đồng dạng. Cái này Lê Minh công tử động sát niệm, nàng đây là muốn giết Sở Phong. Nhưng mà, đối với mắt tình hình trước mắt, Sở Phong lại là không sợ hãi không sợ. Tương phản, loại kia tự tin ánh mắt, liền phảng phất đây hết thảy đều là khi hắn trong dự liệu đồng dạng, ầm ầm lôi đình lấp lóe. Quang mang bốn phía, Sở Phong cái kia lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực cùng nhau xuất hiện ở trên người hắn, mà giờ khắc này, Sở Phong tu vi, cũng đã không còn là bát phẩm võ tổ, thậm chí vượt qua tầm thường cửu phẩm võ tổ. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong tay áo vung lên, mà như vậy cái hời hợt động tác, lại làm cho cái kia đạo bàn tay lớn màu vàng óng. Trong nháy mắt phá tan tới. Nha đầu, ngươi bây giờ nếu muốn giết ta, sợ là rất khó rồi. Sở Phong cười híp mắt nói với Lê Minh công tử. Lê Minh công tử rất mạnh, tu vi của nàng là chân chính võ tổ đỉnh phong, là chân chính cửu phẩm võ tổ. Sở Phong chỉ là bát phẩm võ tổ, cùng cái này Lê Minh công tử so sánh, kỳ thật vẫn là yếu đi trọn vẹn nhất phẩm tu vi. Thế nhưng là làm sao? Sở Phong là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, cho nên, chớ nhìn hắn chỉ là bát phẩm võ tổ, thế nhưng là chỉ cần hắn sử dụng ra lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực. Chiến lực của hắn, ngược lại sẽ cao hơn Lê Minh công tử ra một cái phẩm giai. Đây cũng là vì sao, Sở Phong biết rõ Lê Minh công tử sẽ giết nàng, vẫn còn phải cứu nàng nguyên nhân một trong, cái kia chính là, Sở Phong có thể không bị Lê Minh công tử tổn thương nắm chắc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta liền không thể giết ngươi. Lê Minh công tử lời này nói xong, bên trong con mắt của nàng liền lóe ra cửu sắc lôi đình. Ầm ầm sau một khắc, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực, liền đồng thời xuất hiện ở trên người Lê Minh công tử. Giờ này khắc này, Lê Minh công tử chiến lực, đã là lấn át Sở Phong nhất phẩm. Ngươi vậy mà cũng là thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Sở Phong phi thường kinh ngạc, thậm chí, trong mắt hắn, hiện ra lướt qua một cái nồng nặc giật mình. Trước đó, hắn nhưng là thật không có nghĩ tới, Lê Minh công tử lại là thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Ta có thể chưa từng có nói qua, ta không phải thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Lê Minh công tử thản nhiên nói, như vậy, coi như có chút lúng túng đây. Giờ phút này, Sở Phong cười gãi đầu một cái, sau đó nói với Lê Minh công tử, ngươi có thể không thể làm ta chưa từng có đi qua nơi này. Ngươi cứ nói đi, Lê Minh công tử lạnh lùng đạo, trong mắt sát ý lại là càng ngày càng đậm, ha ha, xem ra là không thể, đã như vậy cái kia không có biện pháp, gặp tình hình này, Sở Phong thì là song quyền nắm chặt, sau đó hoạt động gân cốt. Từ cái này xương cốt chỗ sâu truyền tới bạo phá thanh âm. Tại các vị trí cơ thể vang lên, gặp Sở Phong như thế, Lê Minh công tử cũng là ánh mắt biến hóa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng biết, Sở Phong đây là đang thêm nhiệt thân thể, là chuẩn bị đánh với nàng một trận. Nhưng vào lúc này, dưới chân của Sở Phong đột nhiên xuất hiện một đầu thanh sắc cự long. Cái kia thanh long cái đuôi đong đưa. liền dẫn Sở Phong hướng cái này yêu diệt quật chỗ sâu thoát đi mà đến. Nha đầu, sau này còn gặp lại. Nguyên lai, Sở Phong không có tính toán đánh với Lê Minh công tử một trận, mà là phải chạy trốn. Hỗn trướng, giờ khắc này, Lê Minh công tử nội ý tăng gấp bội, nàng ấy chịu bỏ qua, bí mật mang theo cái kia sát khí ngập trời, liền hướng Sở Phong đổi tới. PS, vì tìm về sáng tác kích tình, ông mật chuẩn bị viết thiên Sở Phong tiền truyện, là Sở Phong vừa mới gia nhập Thanh Long Tông thời điểm cố sự. Cái này tiền truyện chỉ ở ông mật WeChat công chúng hào phát biểu. Cho nên hứng thú các huynh đệ, có thể chú ý ông mật WeChat công chúng hào. 2531 cách chương.